Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, càng ngày, ông Lorenzo Daza càng chứng tỏ sự ưu ái dành cho bác sĩ Juvenal Ubico khi ông ngấm ngầm đồng lõa với Juvenal Ubico để làm mềm trái tim Femina Daza. Còn Femina Daza cũng bắt đầu cảm nhận được những gì bác sĩ Juvenal Ubico dành cho cô. Cô dường như còn thấy có những cảm xúc đáng thương dành cho Juvenal Ubico, như cách đây một năm cô đã dành nó cho Florentino Arista. Sau đó là những lá thư, những món quà khiến Femina Daza vừa thích thú vừa khó chịu. Còn bác sĩ Juvenal Ubico thì luôn tìm cách hiện diện trong cuộc đời của Femina Daza mọi lúc mọi nơi. Thậm chí Juvenal Ubico còn đứng ra bảo lãnh để Femina Daza được nhận chứng chỉ phục hồi danh dự khi cô bị đuổi học. Bác sĩ Juvenal Ubico không chỉ nhận được sự ủng hộ từ ông Lorenzo Daza mà ngài còn được sự ủng hộ của cả mẹ bề trên trong chuyện tình cảm với Femina Daza. Cả mẹ bề trên và ông Lorenzo Daza đều cho rằng thái độ của Femina Daza đối với bác sĩ Juvenal Ubico là do cô vẫn còn có tình cảm với Florentino Arista. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquel, có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong quan hệ với cha, Femina Daza đã thiếu hẳn tình cảm thương mến kể từ ngày ông đuổi bà cô Escolastica đi. Mặc dù cả hai cha con đã tìm thấy cách thức cùng chung sống mà không làm nhau khó chịu. Khi cô thức dậy thì ông đã đi rồi. Bữa cơm trưa rất ít khi không để phần cơm cho ông, nhưng chẳng mấy khi ông ăn bởi vì rượu khai vị và các món nhắm nấu theo sách của người Gadego ở quán cà phê Parroquia đã làm ông lửng dạ rồi. Bữa cơm tối, ông cũng không ăn. Femina Daza và Gala Placidia để phần cơm cho ông ở bàn ăn, tất cả để gọn trong một cái đĩa và lấy chiếc đĩa khác úp lên. Mặc dù họ biết rõ ông không ăn, và như vậy hôm sau phải đem hâm lại để ăn sáng. Mỗi tuần một lần, ông đưa tiền cho con gái. Số tiền này được ông tính toán rất sát và được cô chi tiêu hợp lý. Nhưng ông cũng vui vẻ đáp ứng ngay những đề nghị chi thêm của con gái cho những món ăn chưa được dự trù trước. Không bao giờ ông bớt của cô một đồng, cũng chẳng bao giờ ông bảo cô phải thanh toán. Nhưng cô đã hành động đúng đắn. Cô kết toán sòng phẳng cho ông biết. Chẳng bao giờ ông nói chuyện với con gái về công việc, về tình trạng buôn bán của mình. Và cũng chẳng bao giờ ông dẫn con đến ăn tại các cửa hàng bình thường lui tới ở bến cảng, một khu vực cấm đối với các cô gái danh giá, dù cho các cô được cha dẫn đi cũng mặc. Lorenzo Daza không bao giờ trở về nhà trước lúc 10 giờ đêm, vốn là giờ giới nghiêm trong thời kỳ chiến tranh ít căng thẳng. Ông ở quán cà phê Parroquia cho đến tận giờ ấy để chơi bất kỳ thứ gì, vì ông là chuyên gia của tất cả các trò chơi trong phòng salon. Hơn nữa, còn là một người thầy giàu kinh nghiệm. Bao giờ ông cũng trở về nhà trong tình trạng tinh thần sảng khoái, không hề đánh thức con gái dậy. Mặc dù ngay từ lúc thức dậy, ông đã uống rượu hồi và tiếp tục nhai đầu mẩu thuốc lá và uống các ly rượu đặc biệt trong suốt ngày hôm sau. Tuy nhiên có một đêm, Fermina Dasa cảm thấy ông bước vào nhà. Cô nghe rõ tiếng giày ông nện gót trên từng bậc cầu thang, tiếng thở hồng hộc của ông dọc theo hành lang tầng trên. Nghe rõ tiếng nắm đấm bàn tay ông đấm thình thình vào cánh cửa phòng ngủ. Cô mở cửa cho ông, và lần đầu tiên trong đời, cô giật mình trước con mắt lác của ông và lời nói lắp bắp của ông. Chúng ta phá sản rồi, ông nói, phá sản hoàn toàn rồi, con sẽ biết. Đó là tất cả những gì ông nói, và chẳng bao giờ ông nhắc lại điều ấy, cũng chẳng xảy ra điều gì chứng tỏ rằng lời ông nói là thực hay hư. Nhưng sau đêm ấy, Fermina Dasa đã có ý thức rõ ràng mình sống cô đơn trên thế gian này. Cô sống trong nhà tù giữa một xã hội ồn ào. Những người bạn gái cùng trường trước đây đang ở một chân trời khác, một thế giới khác hoàn toàn ngăn cách đối với cô, nhất là từ sau vụ cô bị đuổi học. Nhưng cô cũng không phải là láng giềng của láng giềng mình, vì những người này chỉ biết cô từ khi cô vận đồng phục của trường Đức Mẹ Đồng Trinh, và họ không hay biết gì về quá khứ của cô. Thế giới của cha cô là thế giới của những con buôn và phu bốc vác, của những kẻ tị nạn chiến tranh tụ tập trong cái hang công cộng ấy. Là quán cà phê Parokia, là thế giới của những người đàn ông sống độc thân. Trong năm cuối cùng, các lớp học vẽ có phần nào làm cho cô khuây khỏa đôi chút trước tình trạng không có bạn, bởi vì cô giáo dạy vẽ thích dạy lớp học công cộng hơn, do đó thường dẫn đến nhà này một số nữ học sinh. Nhưng đó là những cô gái thân phận xã hội khác nhau và rất khó xác định đối với Fermina Dasa. Họ chỉ là những người bạn chốc lát mà tình cảm của họ sẽ kết thúc khi giờ học kết thúc. Hinde Branda muốn mở hết các cửa, muốn làm thay đổi không khí trong nhà, muốn đem nhạc công, pháo và pháo hoa của cha cô đến đây và tổ chức một đêm nhảy carnival mà những vòng quay như lốc xoáy của chúng sẽ xua tan tâm hồn u uẩn của cô em họ. Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra rằng ý định của cô là vô vọng, bởi chỉ một lý do đơn giản thôi, sẽ nhảy với ai? Ngược lại, dù sao đi nữa, Fermina Dasa mới là người đặt Hinde Branda vào cuộc đời thực. Các buổi chiều sau giờ học vẽ, cô dẫn Hinde Branda đi dạo để làm quen với thành phố này. Fermina Dasa chỉ cho cô chị họ biết con đường mà cô vẫn thường đi qua lại hàng ngày với bà cô Escolastica, với chiếc ghế đá trong vườn hoa mà Florentino Arisa vẫn giả vờ ngồi đọc sách để đợi cô đi qua. Những con đường mà anh đã đi để theo cô, những hộp thư lưu động của hai người, cái dinh thự buồn thảm, từng là nhà thờ thánh Officio và sau đó được trùng tu lại và trở thành trường Đức Mẹ Đồng Trinh vốn bị cô căm thù tới tận xương tủy. Bọn họ cùng trèo lên quả đồi, được dùng làm nghĩa địa cho những người nghèo, vốn là nơi Florentino Arisa chơi violon để gửi theo gió tiếng đàn của mình đến tận tai Fermina Dasa đang nằm trên giường. Từ trên đỉnh đồi này, bọn họ nhìn toàn cảnh thành phố lịch sự, nhìn những mái nhà rách và những tường thành lở lói, nhìn những đống đổ nát của các pháo đài cổ giữa cây hoang, nhìn những hòn đảo quần tụ bên nhau, nhìn những khu nhà lụp sụp dựng quanh đầm lầy, nhìn biển Caribe bao la. Đêm Chúa Giáng sinh, bọn họ cùng nhau đi dự lễ Misa lúc 12 giờ đêm tại nhà thờ lớn. Fermina Dasa ngồi ngay chỗ nghe rõ nhất tiếng đàn của Florentino Arisa và chỉ cho cô chị họ biết cái vị trí chính xác mà lần đầu tiên cô nhìn rất gần đôi mắt hoảng hốt của anh. Cả hai cô gái kéo nhau ra phố Los Escribanos. Họ mua kẹo bánh và vui vẻ trong cửa hàng bán các thứ mực mầu nhiệm. Và Fermina Dasa chỉ cho chị họ biết cái chỗ bỗng nhiên cô nhận ra tình yêu của mình với Florentino Arisa chỉ là ảo tưởng. Chính bản thân Fermina Dasa cũng không nhận ra mỗi bước cô đi từ nhà đến trường, mỗi địa điểm trong cái thành phố này, mỗi khoảnh khắc quá khứ của cô hiện đang sống lại tươi mới. Tất cả những thứ ấy chỉ có thể tồn tại được nhờ sự hiện hữu của Florentino Arisa. Hinde Branda đã lưu ý Fetminadasa điều đó, nhưng cô em họ lại dứt khoát không chịu thừa nhận bởi vì chẳng bao giờ cô thừa nhận cái sự thực này. Dù xấu, dù tốt, Florentino Arisa là người duy nhất đã dẫn dắt cô gia nhập cuộc đời này. Trong những ngày ấy, có bác thợ ảnh người Bỉ đến thành phố dựng cửa hiệu tại phố Los Escribanos, và những ai trả tiền đều có thể vào chụp một bức ảnh chân dung. Fetminadasa và Hinde Branda là những người đầu tiên. Họ lục tủ quần áo của Fetmina Sanchez, chia nhau các bộ váy áo lộng lẫy nhất, những chiếc ô, những đôi giày ngày hội, những chiếc mũ, và họ đóng giả các cô gái sống hồi giữa thế kỷ thứ 19. Gala Placidia giúp họ thắt chặt nịt vú, dạy họ cách cử động bộ mông ở bên trong cái khung sắt của chiếc váy phồng, cách đi gang tay, cách đóng khóa giày cao gót. Hinde Branda chọn chiếc mũ rộng vành có gài mấy chiếc lông đà điểu buông dài tới thắt lưng. Fetminadasa lại chọn chiếc mũ tương đối hợp mốt thời đại, có vẽ hoa quả trên vành mũ. Cuối cùng, họ tự chế nhạo mình khi cùng nhìn vào gương, và họ thấy mình quá ưa là giống các cố nội của mình trong những bức ảnh đa ghê. Họ ra đi lòng hân hoan, cười ngặt nghẽo để người ta chụp ảnh cho mình. Từ trên ban công nhà, Gala Placidia nhìn họ đi qua vườn hoa, tay giương cao tấm ô xòe rộng cánh, chân cố giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót, vung vẩy chiếc váy phồng. Và bà ta làm dấu ban phước lành và cầu mong Thượng Đế phù hộ cho các cô trong lúc chụp ảnh. Trước cửa hiệu ảnh, người ta xúm đông lại đông đúc vì họ đang chụp ảnh cho Benny Santino, người đoạt chức vô địch đấm bốc ở Paraguay trong những ngày ấy. Anh ta vận quần áo đấm bốc, đeo găng tay, đầu đội vòng nguyệt quế, và việc chụp ảnh cho anh ta không phải dễ dàng gì bởi vì anh ta đứng đúng tư thế nhảy bổ vào đối phương trong một phút, và trong cái phút ấy anh ta phải nín thở. Nhưng ngay khi anh ta giơ quả đấm lên, những người hâm mộ liền vỗ tay hoan hô vang dội, và thế là anh ta không thể không thỏa mãn họ bằng cách biểu diễn thật đẹp nghệ thuật đấm bốc của mình. Khi đến lượt chị em Fetminadasa vào chụp ảnh, thì trời kéo đám mây và chẳng bao lâu nữa mưa sẽ trút xuống. Nhưng chị em họ vẫn để người ta thoa phấn trắng lên mặt. Bởi tư thế tự nhiên, họ đứng tựa lưng vào một chiếc cột đá hoa cương, và nhờ vậy họ có thể đứng được lâu hơn thời gian cần thiết. Đó là bức ảnh được gìn giữ mãi mãi. Khi Hinda Branda chết, lúc ấy gần 100 tuổi, ở điền trang Flores de Maria, người ta bắt gặp bức ảnh ấy trong ngăn tủ phòng ngủ, giấu giữa những tấm ga trải giường thơm phức, cùng với một tờ giấy đã nhòe mực ghi lại một phần câu châm ngôn. Và trong nhiều năm, Fetminadasa để bức ảnh của mình ở ngay trang nhất cuốn album gia đình. Sau đó nó biến mất mà bà không hề biết mất từ bao giờ và như thế nào. Qua nhiều ngẫu nhiên, nó đã đến tay Florentino Arisa khi cả hai người đều đã lên lão 70. Quảng trường ở phố Los Escribanos đông nghịt người, và người tràn lên cả ban công nhà bên hè phố khi Fetminadasa và Hinde Branda từ trong hiệu ảnh bước ra. Cả hai người đều quên mặt mình bự phấn trắng và môi mình phết son màu sô-cô-la, rằng quần áo mình mặc không hợp mốt thời đại. Người đứng trên phố liền đón họ bằng những tiếng huýt sáo giễu cợt. Hai chị em bỗng dồn vào một xó, định trốn chạy đám công chúng giễu cợt mình, thì có một chiếc xe hai con ngựa kéo rẽ đám đông tiến đến. Những tiếng huýt sáo chế nhạo bỗng ngưng bặt, đám người khiêu khích tàn đi hết. Hinde Branda sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh đầu tiên của người đàn ông hiện ra ở cửa xe, đầu đội chiếc mũ sâu ống may bằng lụa sa tanh, chiếc áo khoác may bằng lụa dệt chỉ kim tuyến, với điệu bộ thông thái, ánh mắt ngọt ngào và vẻ quyền thế hiện rõ trong con người anh ta. Dù chưa bao giờ thấy, song Hinde Branda đã nhận ra ngay anh ta là ai. Trong tháng trước đây, vào một buổi chiều, Fetminadasa đã nói với cô về anh ta, mặc dù nói với vẻ thản nhiên thôi. Đó là buổi chiều Ferminadasa không muốn đi qua dinh thự Marquês de Casalduero, vì lúc đó xe ngựa đang đậu ngay trước cửa. Ferminadasa kể cho cô nghe ai là chủ chiếc xe này và cố lảng tránh, không chịu giải thích lý do vì sao cô không thích anh ta, mặc dù cô không nói một lời nào về ý muốn cầu hôn của anh ta. Hinde Branda quên khuấy chuyện ấy rồi. Nhưng khi cô nhận ra anh ta đứng ở cửa xe như một sự xuất hiện mang tính chất huyền thoại, một chân để trên đất, một chân để ở cửa lên xuống chiếc xe, thì cô không làm sao hiểu nổi vì sao cô em họ lại từ chối lời cầu hôn của anh ta. Xin mời các cô lên xe. Bác sĩ Juvenal Urbino bảo họ, tôi sẽ chở các cô đến bất kỳ nơi nào mà các cô ra lệnh. Ferminadasa làm điệu bộ từ chối, nhưng Hinde Branda đã nhận lời mời. Bác sĩ Juvenal Urbino đứng xuống đất, chỉ dùng các ngón tay, nghĩa là bàn tay hầu như không chạm vào da thịt cô gái, đã giúp Hinde Branda bước lên xe. Ferminadasa không thể bối rối hơn được nữa, gương mặt đỏ bừng bừng vì oi nóng, cũng lên xe sau người chị họ. Nhà chị cách đấy 3 ô phố. Hai chị em cô không biết rằng bác sĩ đã thỏa thuận với tay xà X, nhưng hẳn là thế rồi, bởi vì xe chạy thế mà mãi nửa giờ sau mới về đến nhà. Hai cô ngồi trên ghế chính, còn bác sĩ ngồi ở ghế trước, lưng quay lại ngược với chiều xe chạy. Ferminadasa nhìn ra cửa sổ và chìm đắm trong suy tư. Trái lại, Hinde Branda rất vui vẻ, và bác sĩ Juvenal Urbino lại càng hớn hở với chính niềm vui đang dâng trào trong tâm hồn ngài. Ngay khi xe bắt đầu chuyển bánh, Hinde Branda cảm nhận ngay cái mùi nồng ấm của da thuộc được dùng làm đệm ghế, cảm thấy không khí thân thuộc bên trong xe và nói đây là nơi dễ chịu, có thể dùng để ở mãi được. Ngay lập tức, bọn họ, Hinde Branda và bác sĩ bắt đầu cười, bắt đầu nói tếu theo kiểu những người bạn thân thường đùa với nhau, cùng vui vẻ trong trò chơi nói chữ. Bác sĩ và Hinde Branda cùng giả vờ làm ra vẻ Ferminadasa không hiểu được họ nói, dù rằng họ biết rõ ràng cô gái không chỉ hiểu mà còn để ý theo dõi họ nữa. Vì vậy, họ vui đùa hơn để chọc tức cô. Sau khi cười cợt một lúc, Hinde Branda thú nhận rằng mình không thể chịu đựng hơn được nữa trước việc đôi giày cứ bóp chặt lấy chân cô. Dễ thôi, bác sĩ Juvenal Urbino nói. Nào, thử thi xem ai cởi giày ra trước. Chính ngài bắt đầu cởi giày trước và Hinde Branda chấp nhận lời thách thức của ngài. Việc làm này chẳng dễ dàng gì đối với cô vì cái nịt bú cứng không cho phép cô cúi gập người xuống. Nhưng bác sĩ Juvenal Urbino lại cố ý chậm trễ, đợi cho đến khi cô gái rút được đôi giày cao gót ra khỏi chiếc váy phồng với tiếng cười đắc thắng như thể cô ta vừa mò được chúng trong một bể nước vậy. Lúc ấy, cả hai người cùng nhìn Ferminadasa và họ nhìn gương mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp của cô rạng rỡ trong dáng chiều. Ferminadasa đang giận dữ gấp 3 lần, giận vì hoàn cảnh trớ trêu mà họ đang sống, giận vì thái độ buông thả của Hinde Branda. Giận vì biết rõ chiếc xe cứ chạy vòng vèo hoài, không chịu đưa họ về nhà sớm hơn. Nhưng Hinde Branda lại càng tỏ ra trơ trẽn hơn. Bây giờ tôi mới biết, cô nói, cái làm tôi khó chịu không phải là đôi giày, mà chính là cái chuồng sắt này. Bác sĩ Juvenal Urbino hiểu ngay rằng cô muốn đề cập tới chiếc váy phồng. Thế là ngài vớ ngay lấy cơ hội này và nói, chẳng có gì dễ hơn, hãy cởi ra. Ngài rút bội từ trong túi quần ra chiếc khăn mùi xoa, tự bịt lấy mắt mình. Tôi không nhìn, ngài nói. Chiếc khăn bịt mắt càng tô đậm thêm tính chất trinh nguyên của đôi môi ngài, ẩn giữa hàm râu đen tròn với hàng ria được tỉa tót rất điệu. Hinde Branda bỗng phát hoảng. Cô nhìn Ferminadasa và lần này cô không thấy người em họ nổi cáu mà ngược lại đang hoảng sợ trước việc cô đủ khả năng cởi chiếc váy phồng. Hinde Branda làm bộ nghiêm, hỏi người em họ một cách điệu bộ, chúng ta làm gì bây giờ? Ferminadasa trả lời bằng chính cái ngôn ngữ của người chị họ, Nếu không cho xe chạy thẳng về nhà mình thì cô sẽ nhảy xuống trong lúc xe chạy. Xong chưa? Tôi đang đợi để mở mắt đây, bác sĩ nói. Ngài có thể mở mắt được rồi. Khi tháo chiếc khăn bịt mắt ra, bác sĩ Juvenal Urbino thấy cô hoàn toàn khác hẳn và ngài hiểu trò chơi đã kết thúc và kết thúc rất tồi. Ngài ra hiệu cho gã xả X và theo lệnh ngài, gã cho xe vòng một vòng tròn rồi cho xe chạy thẳng vào vườn hoa Los Evangelios. Đúng lúc người coi đèn đêm thắp sáng các ngọn đèn đường, các nhà thờ đều rung chuông cầu kinh Đức Bà. Hinde Branda vội bước xuống xe, lòng hơi bối rối vì ý nghĩ mình là người đã làm cho người em họ khó chịu, và từ biệt bác sĩ bằng một cái bắt tay thật chặt, chẳng cần phải giữ phép tắc gì. Fermina Daza cũng bắt chước cô, nhưng khi định rút tay về, thì bác sĩ Juvenal Urbino giữ chặt lấy ngón tay giữa bàn tay cô. Anh đang chờ lời đáp của em, ngài nói. Lúc ấy Fermina Daza rút mạnh tay về, và cái găng tay lụa tuột ra nằm trong tay bác sĩ Juvenal Urbino, nhưng cô không lấy lại. Cô lên giường đi ngủ mà không ăn uống gì. Hide Branda làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, bước vào phòng ngủ sau khi ăn tối với thái độ rất tự nhiên. Cô không chịu giấu giếm tâm trạng hào hứng của mình trước bác sĩ Juvenal Urbino, trước vẻ đẹp và thái độ thân ái của ngài. Fermina Daza không hề nói năng gì trước bất kỳ câu bình luận của chị họ, nhưng cô sẵn sàng phản đối. Có lúc, Hinde Branda tự giải bày tâm trạng thực của mình, rằng khi bác sĩ Juvenal Urbino bịt mắt và cô nhìn thấy hàm răng trắng đều đặn, sáng bừng giữa làn môi hồng, và cô đã cảm thấy mình dâng lên một nỗi thèm khát, da diết hôn ngài. Fermina Daza quay mặt vào tường, chấm dứt cuộc nói chuyện mà không hề muốn kháng cự lại người chị họ. Đúng hơn, cô còn mỉm cười, nhưng đó là thái độ dứt khoát. Chị hơi đĩ đấy, cô nói. Cô ngủ, không được an giấc, luôn luôn giật thột. Khi ngủ, cô mơ thấy bác sĩ Juvenal Urbino ở khắp nơi, nhìn thấy ngài cười, ngài hát, thấy ngài đang tung ra những lời đùa tếu qua hàm răng khi bị bịt mắt lại. Thấy ngài đang trêu chọc mình bằng cách nói chữ không theo quy tắc nào trong một chiếc xe khác hẳn với chiếc xe hồi chiều, và nó đang trèo lên nghĩa địa dành cho những người nghèo. Cô thức dậy từ trước lúc trời sáng, người mệt phờ, cứ nằm nguyên trên giường, hai mắt nhắm lại. Cô nghĩ về những năm tháng dài dặc mà cô cần phải sống. Sau đó trong lúc Hinde Branda tắm, cô viết vội bức thư rồi vội vàng gấp nó lại, nhét nó vào một chiếc phong bì, và trước khi Hinde Branda từ trong nhà tắm bước ra, cô đã đưa nó cho Gala Placidia mang đến nhà bác sĩ Urbino. Đó là một trong những bức thư vốn có của cô, không thừa không thiếu một từ. Trong đó cô chỉ nói: em đồng ý bác sĩ ạ, anh hãy đến thưa chuyện với cha em đi. Khi Florentino Ariza biết chuyện Fermina Daza sẽ kết hôn cùng với bác sĩ, con nhà dòng dõi và giàu có, được du học tận bên châu Âu, và ở tuổi của mình đã là người nổi tiếng, thì anh phát ốm, không tài nào dậy nổi. Chancito Ariza đã làm hết sức để an ủi con trai mình khi bà biết anh không ăn, không nói, và cả đêm thức trắng khóc sướt mướt. Nhưng sau một tuần, bà đã dỗ dành được anh ăn uống bình thường. Thế là bà nói chuyện với Don Leon VII Loaysa, người duy nhất còn sống trong số ba anh em nhà Loaysa. Và không hề nói lý do, bà khẩn cầu cho đứa cháu vào làm việc trong hãng tàu thủy, việc gì cũng được, miễn là lúc nào nó cũng ở một cảng hẻo lánh trong vùng rừng núi thuộc tỉnh Magdalena, là nơi không có thùng thư bưu điện, cũng không có trạm điện tín. Là nơi nó sẽ không gặp một ai quen biết để họ kể cho nó nghe về thành phố lãng quên này. Người chú không cho anh vào làm trong hãng tàu của mình vì ngài rất khó chịu về người vợ hóa không chính thức của người anh trai, đến mức ngài cũng tỏ ra khó chịu trước sự hiện hữu của thằng cháu ngoài giá thú. nhưng ngài đã xin được việc cho anh tại trạm điện báo Vinda Deleva, một thành phố thơ mộng, cách thành phố này chừng 20 ngày đường và ở độ cao 1.000 mét so với cốt đất đường phố Las Ventanas. Florentino Ariza chẳng bao giờ tán thành chuyến đi xa nhằm mục đích chữa lành cơn bệnh thất tình. Lúc nào anh cũng nhớ nó như tất cả những gì xảy ra trong những ngày ấy, theo như lăng kính bị nỗi bất hạnh làm cho lạ hẳn đi. Khi nhận được bức điện người ta báo nhận anh vào làm việc, thì anh nghĩ sẽ không đón nhận nó một cách thực hồ hởi như Lothario Tugut đã thuyết phục anh bằng lý lẽ kiểu người Đức rằng một tương lai sáng lạn đang chờ đón anh trong sự nghiệp phục vụ công chúng. Lothario Tugut bảo anh rằng điện báo là một nghề tương lai. Ông cho anh một đôi găng tay trong lót da thỏ, một chiếc mũ vải gai, một chiếc áo khoác có cổ lông từng được mặc thử trong những ngày tháng giêng băng giá ở Baviera. Ông chú Lê Ông 12 tặng anh hai bộ quần áo dạ, vài đôi ủng không bị ngấm nước, vốn là của người anh để lại, và một chiếc vé giường nằm trong chuyến tàu sắp tới. Chancito lo việc may quần áo cho vừa với kích thước của người con trai vốn không được vâm váp như người cha và thấp hơn rất nhiều so với người đàn ông Đức. Và bà mua cho anh tất len và quần lót để anh có thể chịu đựng được cái rét căm căm của vùng núi Thảo Nguyên. Florentino Ariza cứng cỏi hẳn lên bởi phải chịu nhiều đau khổ, tham gia công việc chuẩn bị cho chuyến đi như thể một người chết tham dự việc chuẩn bị để làm đám tang trọng thể cho chính mình. Anh không nói với bất kỳ ai rằng mình sẽ ra đi, không từ biệt một ai, với một sự kín đáo mà chỉ riêng với bà mẹ. Anh đã hé cho biết điều bí mật trong tâm trạng hôn mê bị dồn nén của mình. Nhưng đêm trước ngày khởi hành, anh đã phạm phải một sai lầm, vì nó mà anh có thể phải trả giá cả cuộc đời mình. Đó là hành động bột khởi của con tim, nhưng anh đã làm với tất cả lương tri của mình. Nửa đêm rồi mà anh còn thức dậy, mặc quần áo ngày Chủ nhật rõ diện, ra đi để đứng dưới ban công nhà Femina Dasa, độc tấu bản tình yêu do chính anh sáng tác tặng riêng cô. Đó là bản nhạc chỉ riêng hai người, anh và cô thuộc, và trong nhiều năm, nó là biểu tượng của sự đồng lõa của hai người. Anh chơi rành rọt từng nốt nhạc với cây violon đẫm nước mắt, với hy vọng chứa chan đến mức, ngay từ nhịp nhạc đầu tiên, chó hàng xóm đã sủa âm ỉ, tiếp đó là chó cả thành phố. Nhưng sau đó chúng dần dần thôi không sủa nữa, trước tiếng nhạc mỏng manh rên rỉ. Và bản nhạc cũng kết thúc trong sự thanh vắng khủng khiếp. Ban công không mở cửa, cũng chẳng một ai ngó ra đường, cũng chẳng có sự thận trọng của người con gái cầm ngọn đèn cố nghe như nuốt lấy từng nhịp của bản Serenata. Đối với Florentino Ariza, cảnh tượng ấy là một lời cầu xin được an thân, bởi vì khi nhét cây đàn vào hộp và ra đi trên những đường phố vắng như chết, không hề ngoái lại nhìn, anh không cảm thấy mình sẽ ra đi vào ngày hôm sau, mà đúng hơn, mình đã ra đi từ rất nhiều năm trước đây với sự sắp đặt chín chắn để không bao giờ trở lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.